Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 41, kể lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một chuyện cũ rất đơn giản. Giáp và Ất vốn là hai người không quen nhau. Quen nhau trong một tình huống ngẫu nhiên. Giáp trợ giúp Ất làm việc, giúp tiền bạc, giúp nhân lực. Nhưng bởi vì tướng mạo Giáp hung thần ác sát cho nên Ất vẫn không cảm kích. Còn hiểu lần hắn là ác bá. Rất nhiều ngày sau, Ất đột nhiên được bạn bè nói lại thì hiểu đó là hiểu lầm. Liền chạy như bay đến muốn hóa giải hiểu lầm và báo ân. Nhưng cũng đúng lúc này Giáp bị tai nạn, bị xe đụng chết, huyết nhục mơ hồ. Vì vậy Ất ôm đầu khóc giống, vô cùng hối hận, lệ đầy mắt gào hét với kênh XS đang phỏng vấn, đặt lương tâm lên trước. Có ân phải báo, không nên thiếu nợ ân huệ, lại càng không nên để nhân tình kéo dài đến đời sau. Đồng chí, quý trọng người trước mắt, quý trọng người trước mắt, quý trọng. A Tiểu Ngư bị tiếng của người Ất trên TV dọa mất nửa hồn. Vội vàng cầm điều khiển tắt TV, sợ hết hồn vía, tắt TV lại cảm khái. Tiểu Ngư không khỏi nhớ đến bản thân mình. Thật ra thì vị thiếu gia hắc đạo này đối với cô cũng không làm chuyện gì quá phận. Khi anh chú ý đến cô rất giống như bảo vệ cô. Kiểm tra bom bỏ túi còn lại. Đưa cô về nhà. Xóa bỏ nguy hiểm trong điện thoại. Cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì quá phận. Còn nụ hôn kia. Khụ. Đồng chí Nhan đã tự động bỏ quên. Bởi vì cô còn rất hưởng thụ. Mặc dù cô không lo vị thiếu gia này sẽ gặp tai nạn xe cộ, phơi thây đầu đường hoặc đột nhiên bị đánh chết. Nhưng mà cô lại gặp phải cục diện mất 100 triệu. Nhiều tiền như vậy. Cho dù nói như thế nhưng đời sau của cô có phải vô cùng bất an hay không a? Ông nội Nhan đã nghiêm túc dạy cô. Làm người không thể không có lương tâm. Không tuân thủ điều này cô đừng nghĩ vào cơ nhà Nhan ra. Tất nhiên phải trả tiền. Còn có thể làm thế nào a? Bây giờ bỏ qua cũng được. Nhan Tiểu Ngư, sao cô có thể vong ân phụ nghĩa như vậy? Đồng chí Tiểu Ngư gục đầu xuống bàn. Đụng đầu in gông nổi. Cháu rất rối rắm a. Lúc này, cửa phòng thay quần áo mở ra. Thấu thiếu gia mặc áo choàng tắm đi ra. Phòng tắm mờ mịt khiến cho đôi mắt anh lộ vẻ mông lung. Thâm trầm không ai nhìn thấy. Anh đi chậm chạp nhưng lại như đi săn. Từng bước kiên định, cho dù không đường hoàng cũng bá đạo khí thế 10 phần. Tiểu Ngư chỉ nhìn anh một cái liền cảm giác hồn mình như bị câu đi. Nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong đầu không tự chủ lại nhớ đến cảnh hai người hôn nhau mãnh liệt trong xe. Thấu thiếu gia thu hết bộ dáng của cô vào mắt. Mắt khẽ động nhưng không có giễu cợt. Chính lúc này là thời khắc quan trọng để cá mắc câu. Cách chương.